trong thời ngài là vua Banana. Câu chuyện này được kể trong chuyện Jataka Mahabandaja. Ngài diễn tả lâu đài bằng vàng, trong ấy ngài đã sống trong một thời gian, rồi ngài nói về ngài khi tự ngã được đoạn diệt như là thuộc một người khác. Banada là tên của vị hoàng đế ấy. Với trụ lễ bằng vàng, ngài có 16 nhà, tính về lượng bề cao, cao hơn 1000 lần. Có đến 1000 tam cấp, với trăm nóc hình tròn, trang hoàng với cờ xí, với ngọc báu chói sáng. Ở đấy càng thác bà, các tiên nữ hát múa, con số lên 6000, với tổng số 7 đoàn. Sobita. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Savatthi, trong một gia đình Bà La Môn được đặt tên là Sobita. Sau khi được nghe bậc đạo sư thuyết pháp, ngài xuất gia, chứng được 6 thắng trí. Ngài thực hành nhớ đến các đời sống quá khứ, thành tựu Túc Mạng Thông, được Đức Phật xác nhận là vị nhớ đến đời sống quá khứ đệ nhất. Cảm thấy phấn khởi trong quả chứng của mình, ngài nói lên những bài kệ: Tỷ kheo giữ chánh niệm, với trí tuệ tinh cần, một đêm ta nhớ đến, có đến 500 kiếp. Ta tu 4 niệm xứ, 7 giác chi, 8 thánh đạo, một đêm ta nhớ đến, có đến 500 kiếp. Valisa. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Vesali trong một gia đình Bà La Môn, được đặt tên là Kanhamita. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài thấy uy nghi đức độ của Phật. Khi Đức Phật đến Vesali, khởi lòng tin, ngài xuất gia với sự hướng dẫn của tôn giả Đại Ca Diếp. Với trí tuệ chậm chạp và mới bắt đầu tinh tấn, ngài phải dựa vào trí tuệ của các đồng phạm hạnh, đến nỗi ngài được gọi là loài cây leo. Vì loài cây này không thể tự lớn được nếu không dựa vào một vật gì. Một hôm ngài đi nghe trưởng lão Venudatta giảng, ngài trở thành sáng suốt, trí tuệ chín mùi, ngài hỏi vị thầy của ngài với những bài kệ: Những bổn phận cần làm với tinh cần tinh tấn, những bổn phận cần làm với người muốn giác ngộ, con sẽ làm tất cả, con không có thối thất, hãy xem sự tinh tấn, sự nỗ lực của con. Ngài hãy nói cho con đường nhập bất tử, với yên lặng thiền tư, con đạt thánh yên lặng, như dòng sông Hằng Hà, nhập sâu vào biển cả. Vitasoka. Trong thời Đức Phật hiện tại, vào năm thứ 218, là em trai vua Dhammasoka A Dục, được đặt tên là Vitasoka. Đến tuổi trưởng thành, ngài thành tựu những đức tánh thích hợp với tuổi trẻ hoàng tộc, rồi ngài trở thành đệ tử của trưởng lão Riddhidatta và thông hiểu về kinh tạng và luật tạng A Tỳ Đàm. Một hôm, khi ngài đang cắt tóc, ngài thấy gương soi, thấy một vài sợi tóc bạc. Bị dao động mạnh, ngài phát triển thiền quán, với sự nỗ lực cố gắng thiền định. Khi ngài đang ngồi, ngài chứng quả dự lưu, ngài xuất gia với sự hướng dẫn của Riddhidatta. Không bao lâu, ngài chứng quả A-la-hán, ngài tuyên bố chánh trí của ngài với bài kệ: Hãy cạo tóc cho ta, người cạo tóc đã đến, ta cầm lấy cái gương, quan sát thân thể ta. Thân được thấy trống rỗng, chìm tối trong đêm đen, mọi giải quấn chặt đứt, nay không còn tái sanh. Bunamasa. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Savatthi trong một gia đình vị điền chủ. Khi sanh đứa con đầu tiên, ngài xuất gia sống gần một làng, ngài tinh tấn tu hành cho đến khi ngài chứng được 6 tháng trí. Ngài đi đến Savatthi đảnh lễ bậc đạo sư và ở tại một nghĩa địa. Rồi đứa con ngài chết và vợ ngài không muốn tài sản bị vua tịch thu, vì không có thừa tự nên đi đến ngài với một số đông tùy tùng và yêu cầu ngài từ bỏ đời sống xuất gia, muốn nói lên sự giải thoát thế tục và quả chứng của ngài. Ngài đứng trên hư không nói lên những bài kệ: Từ bỏ 5 triền cái, đạt an ổn khỏi ách, nắm giữ gương chánh pháp, biết và thấy tự ngã. Ta quan sát thân này, từ trong cho đến ngoài, thân được thấy trống không, trong thân cả ngoài thân. Nandaka. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Kampa, trong một gia đình thị dân được đặt tên là Nandaka. Ngài là em trai của Bharata, sẽ được nói đến sau. Cả hai được nghe Sona Kolivisa thuyết pháp, liền xuất gia, nghĩ rằng Sona được nuôi dưỡng tế nhị, còn xuất gia được, huống nữa là chúng ta. Bharata chứng ngay 6 tháng trí, còn Nandaka vì còn nhiều tư tưởng không trong sạch, không thể điều khiển được thiền quán, chỉ có thể thực hành. Rồi Bharata muốn giúp đỡ Ngài, khiến Ngài làm thị giả và cả hai người ra đi. Ngồi bên vệ đường, Bharata thuyết pháp cho Ngài về thiền quán. Có một đoàn lữ hành đi ngang qua, một con bò được kéo xe qua đám bùn không nổi nên ngã quỵ xuống. Ngài dạy cởi con bò khỏi chiếc xe, cho nó ăn cỏ, uống nước. Con bò khỏi sự mệt nhọc lại được cột vào xe. Với sức mạnh được bồi dưỡng, con bò kéo xe qua được đám bùn. Bharata nói, này em Nandaka, em có thấy hiện tượng ấy không? Thưa anh, em có thấy à? Vậy hãy tìm hiểu ý nghĩa. Và Nandaka nói, như con bò được bồi dưỡng lấy lại sức mạnh, ta cần phải tự lực lôi mình ra khỏi đám bùn lầy của tái sanh. Dùng sự kiện này là một đề tài thiền quán, Ngài đã chứng được quả A-la-hán, rồi Ngài tuyên bố chánh trí của Ngài cho người ăn nghe với những bài kệ. Như con vật hiền thiện, thuộc giống tốt khéo luyện, sau khi ngã quỵ xuống, lại gượng lên đứng dậy, lấy được thêm sức mạnh, không bỏ kéo gánh nặng. Cũng vậy hãy nhận con, đệ tử bậc chánh giác, con đầy đủ chánh kiến, khéo tu luyện thuần thục, con thật con chánh thống của Đức Phật chánh giác. Bharata, khi em trai Nandaka nói lên chánh trí của mình, Bharata khởi lên ý kiến hai anh em cùng đi ý kiến Phật, trình lên Đức Phật, biết quá trình đời sống phạm hạnh của mình. Rồi Ngài nói với Nandaka những bài kệ như sau. Hãy đến Nandaka, chúng ta hãy cùng đi, đi đến bậc giáo thọ, chúng ta hãy rống lên, tiếng rống con sư tử trước mặt Phật tối thượng. Ẩn sĩ thương chúng ta, khích lệ ta xuất gia, mục đích chúng ta là đạt, mọi kiết sử đoạn tận. Bharatvaja, trong thời Đức Phật hiện tại Ngài sanh ở Dương Xá, trong một gia đình Bà La Môn được đặt tên theo dòng họ là Bharatvaja. Lập gia đình, Ngài có một người con trai tên là Kanha Dina. Đến tuổi đi học, Ngài gửi người con đi Takasila. Giữa đường, người con làm quen với một vị trưởng lão, đệ tử bậc đạo sư, nghe vị ấy thuyết pháp xuất gia và sau một thời gian chứng quả A-la-hán. Bharatvaja được nghe bậc đạo sư thuyết pháp ở tỉnh Xá Trúc Lâm, xuất gia và cũng chứng quả A-la-hán. Kanha Dina đến ý kiến bậc đạo sư ở Dương Xá và sung sướng thấy phụ thân mình ngồi cạnh Đức Bổn Sư. Được biết phụ thân đã chứng quả A-la-hán, muốn phụ thân rống tiếng rống con sư tử, nên hỏi đã chứng được mục đích phạm hạnh chưa? Ngài trả lời với những câu kệ như sau. Rống tiếng rống như những con sư tử, trong hang động núi non, rống tiếng rống sư tử, cũng vậy với trí tuệ, bậc anh hùng thắng trận, thắng ma và ma quân. Ta hầu bậc đạo sư, đảnh lễ pháp và tăng, ta hân hoan vui vẻ, thấy con chứng vô lậu. Kanhadina, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Dương Xá trong một gia đình Bà La Môn, được đặt tên là Kanhaninda. Khi đến tuổi trưởng thành, với thiện duyên thuần phục, Ngài đến tôn giả Sariputta, nghe pháp, khởi lòng tin rồi xuất gia. Sau khi phát triển thiền quán, Ngài chứng quả A-la-hán, Ngài tuyên bố chánh trí của Ngài. Hầu hạ bậc chân nhân, luôn luôn nghe chánh pháp, nghe xong ta sẽ bước trên con đường bất tử. Trong ta tham hữu đoạn, tham hữu không có mặt, quá khứ và vị lai, không có ở trong ta, hiện tại cũng không có, tồn tại ở trong ta.